giờ 13 phút GMT, 9 giờ 13 phút chiều giờ địa phương, Fort Meade, bang Maryland. Thomas Hardy rất ghét bị quấy rầy khi ông đang cố tìm cách giải mục đố chữ trên tờ Thời báo New York. Đó là thói quen không thể bỏ được của ông vào tối chủ nhật. Điều đó cũng đi kèm với việc nhâm nhi ly whisky 40 năm tuổi và một điếu xì gà ngon. Ánh lửa bập bùng trong lò sưởi. Ông tựa lưng vào chiếc ghế phô tơi da, chăm chú nhìn vào hàng chữ cái, tay lăm lăm cầm cái bút bi nhãn hiệu Mont Blanc. Ông đang băn khoăn trước hàng thứ 19 của một từ có 5 âm tiết. 19. The Sum of Old Men. Mải mê nghiền ngẫm lời giải thì có tiếng chuông điện thoại reo lên trên bàn làm việc. Ông thở dài rồi hất ngược kính đọc sách lên mái tóc đang thưa dần. Có lẽ đó là một trong các cô con gái gọi đến bàn với ông về chuyện nghỉ cuối tuần. Khi cúi xuống bàn, ông thấy đường dây thứ 5 nhấp nháy. Đường dây đặc biệt. Chỉ có 3 người có được số điện thoại đó. Tổng thống, Tổng tham mưu trưởng Liên quân và người phó của ông trong cơ quan an ninh quốc gia. Ông đặt tờ báo gấp lại trên đùi rồi nhấn vào phím màu đỏ. Chỉ muốn nút bấm lập tức khiến mọi cuộc gọi khác không xen vào được. Nhấc ống nghe lên. Hardy nghe đây. Giám đốc. Ông ngồi phắt dậy, ngạc nhiên. Ông không nhận ra giọng nói ở đầu dây bên kia, dù thuộc lòng giọng nói của 3 người có được số điện thoại đặc biệt này, giống như những người trong gia đình. Ai vậy? Tony Rector đây. Xin lỗi đã làm phiền ngài vào lúc muộn như thế này. Thomas cố lục lại bộ nhớ trong đầu. Phó đô đốc Anthony Rector. Ông nhớ cái tên đó liên quan đến 5 chữ cái. DARPA, cơ quan nghiên cứu công trình quốc phòng. Bộ phận này phụ trách công tác nghiên cứu và phát triển của Bộ Quốc phòng. Họ đã đề ra khẩu hiệu. Phải có mặt ở đó lúc đầu tiên. Bước vào kỷ nguyên của khoa học công nghệ, nước Mỹ không thể tới ở vị trí thứ hai. Không bao giờ. Một cảm giác bất ổn như xâm chiếm. Đô đốc, tôi có thể giúp được gì? Đã xảy ra một vụ nổ tại Bảo tàng Anh ở London. Ông ta tiếp tục giải thích cặn kẽ những gì đã xảy ra. Thomas nhìn đồng hồ. Chưa đầy 45 phút từ lúc xảy ra vụ nổ. Ông cảm thấy rất ấn tượng với việc tổ chức của Rector có thể nhanh chóng thu thập nhiều tin tức tình báo trong một thời gian ngắn như vậy. Sau khi viên đô đốc kết thúc, Thomas hỏi câu hỏi thông thường nhất. Vậy điều DARPA quan tâm đến vụ nổ đó là gì? Rector trả lời ông. Thomas cảm thấy như căn phòng lạnh đến 10 độ. Ngài có chắc vậy không? Tôi đã cử ngay một tốp tới để kịp trả lời câu hỏi đó, nhưng tôi cần phải có được sự hợp tác với tổ chức M15 của anh, hoặc tốt nhất là... Sự lựa chọn lơ lửng trên không trung, ngay cả trong đường dây đặc biệt. Giờ thì Thomas hiểu được cuộc gọi bí hiểm này rồi. M15 là bộ phận tương ứng của tổ chức của ông ta. Rector muốn ông tung ra một màn khói để cho nhóm DARPA có thể chui vào và thoát ra. Trước khi có ai đó nghi ngờ sự phát hiện này, và điều đó bao gồm cả cơ quan tình báo Anh. Tôi hiểu rồi. Cuối cùng thì Thomas cũng đáp lại. Luôn là người đầu tiên ở đó. Ông cầu mong cho họ có thể thực thi được phi vụ này. Thế ngài đã chuẩn bị sẵn sàng tốp đó chưa? Họ sẽ sẵn sàng vào sáng mai. Dù không có được thêm chi tiết cụ thể nào nữa, nhưng Thomas cũng biết được ai sẽ xử lý vụ này. Ông vẽ một ký hiệu bằng tiếng Hy Lạp trên tờ báo của mình. Được, tôi sẽ dọn đường cho họ. Ông nói vào điện thoại. Tốt rồi. Đường dây trở nên im lặng. Thomas đặt ống nghe xuống, nhẩm tính cần phải làm những gì. Ông phải hành động nhanh chóng. Ông nhìn vào hàng chữ trong mục đố chữ đang dở. 19 xuống. Một từ có 5 chữ cái, chỉ một số lượng người. Thật trùng hợp làm sao? Ông vớ lấy bút rồi điền vào ô chữ. Sigma. 2 giờ 22 phút sáng GMT, London, nước Anh. Safia đang đứng trước hàng rào chắn kẻ sọc vàng đen. Nàng khoanh tay trước ngực, lo lắng và ớn lạnh. Khói bụi mù mịt. Chuyện gì đã xảy ra? Đằng sau hàng rào, một viên cảnh sát cầm chiếc ví của nàng trên tay để đối chiếu tấm ảnh với người đàn bà đang đứng trước mặt. Nàng thừa biết anh ta sẽ gặp khó khăn trong chuyện này. Trên tấm thẻ ra vào bảo tàng là ảnh của một người đàn bà 35 tuổi, đạo mạo, có nước da cà phê, tóc đen nhánh buộc sau gáy với cặp mắt màu xanh lơ đằng sau gọng kính đọc sách. Còn lúc này trước mặt anh ta là một phụ nữ ướt sũng, hốc hác, tóc bết nước mưa. Đôi mắt cô ta thất thần, lúng túng nhìn vào hàng rào qua đám người đang làm công tác cứu trợ cùng với đồ đạc. Cả tốp phóng viên đứng chen chúc nhau, hầu như bị che khuất cả mặt vì những chiếc máy ảnh của họ. Trong khi đó, chỉ mấy chiếc xe truyền hình đã chiếm tới nửa vỉa hè. Nàng cũng phát hiện hai chiếc xe của quân đội Anh lẫn trong đám nhân viên cứu trợ, cùng với những lính gác tay lăm lăm khẩu súng. Khả năng đã có một cuộc tấn công khủng bố là không thể bỏ qua. Nàng nghe thấy tiếng lao xao từ đám phóng viên nhà báo, chỗ nàng phải lách qua để tới được hàng rào. Không ít kẻ nhìn nàng, một phụ nữ Ả Rập duy nhất có mặt trên đường phố lúc này. Nàng từng có kỷ niệm đầu tiên về nạn khủng bố, nhưng không phải như cách những người kia nghi ngờ. Mà cũng có thể nàng đã nhìn lầm các phản ứng xung quanh. Một kiểu hoang tưởng vốn là di chứng thông thường sau cuộc tấn công khủng bố. Safia tiếp tục lách qua đám đông, hít một hơi thật sâu rồi tập trung vào mục đích mình tới đây. Nàng tiếc rằng đã không mang theo ô vì cuống cuồng lao ra khỏi căn hộ ngay sau khi nhận được cú điện thoại. Mặc vội chiếc quần kaki và áo hoa màu trắng, nàng cũng kịp choàng lên người cái áo khoác dài đến đầu gối, nhưng lại quên đem theo cái ô để ở cửa. Chỉ tới khi lao ra ngoài màn mưa từ cửa tầng 1, nàng mới nhận ra sai lầm của mình. Quá sốt ruột, nàng cũng chả buồn quay lên tầng 4 để lấy ô. Nàng cần biết chuyện gì đã xảy ra ở bảo tàng, nơi nàng đã dành hơn chục năm trời để có được bộ sưu tập đó, cùng với 4 năm qua để thực hiện một dự án nghiên cứu ngoài bảo tàng. Bao nhiêu trong số đó đã bị phá hủy, cái gì có thể cứu vãn được? Bên ngoài, mưa nặng hạt dần thành những đợt mưa rào, nhưng dù sao bầu trời đêm cũng dịu đi đôi chút. Lúc tới được chốt gác tạm thời bên phía ngoài hàng rào, người nàng đã ướt sũng. Nàng đứng đó run rẩy, nhìn vẻ hài lòng của người lính gác với nhận dạng của nàng. Cô có thể vào trong được rồi. Thám tử Samuelson đang chờ cô. Một người lính gác nữa hộ tống nàng đi vào cửa nam của bảo tàng. Nàng ngước nhìn lên mặt bảo tàng với những hàng cột trông thật vững chãi, như cái vòm của nhà băng mà sự bền vững của nó không gì có thể nghi ngờ được. Cho tới tận đêm nay, nàng được dẫn đến lối vào rồi đi qua mấy cầu thang. Họ đi ngang qua các cánh cửa có hàng chữ dành riêng cho nhân viên. Nàng đã biết mình được dẫn tới đâu, tới hầm an ninh ngầm dưới lòng đất. Một người lính cầm súng đứng gác ở cửa. Anh ta gật đầu với họ rồi mở cửa, rõ ràng đang chờ nàng tới. Người dẫn đường đưa nàng tới gặp một người lạ hoắc, một người đàn ông da đen mặc quần áo dân sự, một bộ com lê sẫm giống như bất kỳ ai. Ông ta cao hơn nàng một cái đầu, mái tóc điểm bạc, khuôn mặt ông ta trông thật phong trần. Nàng để ý vẻ hốc hác trên gò má của ông, râu mọc tua tủa, chắc chắn mới bị dựng dậy khỏi giường. Ông ta chìa tay tự giới thiệu. Thám tử Geoffrey Samuelson. Giọng nói cũng như cái bắt tay của ông thật chặt. Cảm ơn, cô đã tới rất nhanh. Nàng gật đầu, quá hoảng hốt nên không thể thốt ra lời nào. Nếu có thể được, thưa tiến sĩ Anmarsh, xin cô giúp chúng tôi điều tra, tìm ra nguyên nhân của vụ nổ. Tôi ư? Nàng cố thốt ra vài lời. Họ đi ngang qua căn phòng nghỉ, đông nghẹt các nhân viên bảo vệ. Hình như toàn bộ nhân viên ở các ca trực đều bị triệu tập về đây. Nàng nhận ra vài người đàn ông và phụ nữ trong số đó. Nhưng tất cả bọn họ đều nhìn vào nàng như thể một người xa lạ. Những tiếng trò chuyện rì rầm của họ bỗng im bặt khi nàng đi qua. Chắc họ hiểu việc nàng được triệu tới, nhưng có khi chính họ cũng chả hiểu lý do gì cả. Tuy nhiên, vẻ nghi ngờ vẫn hiện lên rõ ràng phía sau sự im lặng của họ. Nàng nhìn thẳng vào họ, vẻ bực bội lấn át nỗi băn khoăn của nàng. Họ đều là những người cùng làm, đồng nghiệp của nàng, nhưng họ lại quá hiểu về chuyện xảy ra trong quá khứ đối với nàng. Đôi vai nàng như trùng xuống khi viên thanh tra dẫn nàng qua sảnh tới căn phòng xa nhất. Nàng biết căn phòng đó chứa tổ kiến, một từ do đám nhân viên đặt ra, vốn là một căn phòng hình oval. Các bức tường được gắn những màn hình video dùng để quan sát. Bước vào trong, chả thấy một ai cả. Rồi nàng cũng nhìn ra người đứng đầu bộ phận an ninh, Ryan Fleming, một người đàn ông trung niên, thấp bé nhưng bệ vệ. Thật dễ dàng phân biệt ông ta với những người khác bởi cái đầu chọc lốc chả có sợi tóc nào, cái mũi khoằm và biệt hiệu chim ưng hói đầu. Ông ta đứng cạnh một người đàn ông cao gầy mặc quân phục, súng đeo bên sườn. Hai người đang đứng ngó qua vai một nhân viên kỹ thuật ngồi trước một dãy màn hình. Cả nhóm quay lại nhìn thấy nàng bước vào. Tiến sĩ Safia Almash, phụ trách gian trưng bày Kensington. Fleming vắn tắt giới thiệu rồi vẫy nàng tới gần. Fleming đã đảm nhận cương vị này từ trước khi nàng tới làm việc ở đây. Từ một nhân viên bảo vệ, ông ta thăng tiến dần đến chiếc ghế trưởng an ninh. 4 năm trước đây, ông ta đã khám phá vụ ăn cắp một pho tượng từ thời kỳ trước khi đạo hồi ra đời tại nơi nàng làm việc. Chính nhờ vào sự cần cù mà ông ta giành được vị trí hiện nay. Dòng họ Kensington luôn biết cách ban phát cho những ai làm được việc cho họ. Và cũng từ đó, ông ta đặc biệt để mắt đến Safia và gian trưng bày của nàng. Nàng bước tới chỗ màn hình video, nơi cả nhóm đang đứng với thám tử Samuelson. Fleming khẽ chạm vai nàng. Cặp mắt ông lộ rõ vẻ đau xót. Tôi rất lấy làm tiếc. Gian trưng bày của cô, công sức của cô... bị thiệt hại ra sao? Trông Fleming thật thảm hại. Ông ta chỉ biết nhìn vào một trong số các màn hình video. Nàng khom người xuống để nhìn rõ hơn. Nó đang được truyền đi trực tiếp. Qua màn hình đen trắng, nàng nhìn rõ cảnh gian sảnh lớn ở cánh bắc. Những đám khói cuộn lên, những người đàn ông mặc quần áo phòng hộ vẫn làm việc ở đó. Một nhóm đang tụ tập trước cổng bảo vệ dẫn vào gian trưng bày Kensington. Họ đang ngước nhìn lên một thân hình bị treo trên khung cửa. Một hình hài bộ xương, giống như một hình nộm người nhợt nhạt. Fleming lắc đầu. Nhân viên pháp y sẽ nhanh chóng nhận dạng nạn nhân, nhưng chúng tôi chắc chắn đó là Harry Masterson, một trong những nhân viên của tôi. Khói vẫn tiếp tục bốc ra từ đám xương treo trên đó. Liệu có phải trước đó đã là một người đàn ông không? Safia cảm thấy nghẹn lại, không thốt ra được một câu nào, hơi lùi lại. Fleming phải đỡ nàng. Một lực nào đó đủ mạnh để thiêu cả người đến tận xương, quả là điều khiến nàng không thể hiểu nổi. Tôi không hiểu đã có chuyện gì xảy ra ở đây. Nàng lẩm bẩm. Người đàn ông mặc quân phục trả lời. Đó là điều chúng tôi muốn cô có thể đóng góp. Ông ta quay lại phía nhân viên video. Hãy tua lại đoạn băng 0100. Anh ta gật đầu. Người đàn ông quay lại phía nàng khi mệnh lệnh được thực hiện. Khuôn mặt ông ta trông thật khắc khổ, chả mấy chút thiện cảm. Tôi là chỉ huy Randolphi, đại diện bộ phận chống khủng bố thuộc Bộ Quốc phòng. Chống khủng bố ư? Safia kinh ngạc nhìn mọi người. Đây là một vụ đánh bom ư? Thưa tiến sĩ, điều đó còn chưa được khẳng định. Viên chỉ huy đáp. Người nhân viên khẽ nói. Sẵn sàng rồi, thưa ngài. Randolphi vẫy nàng tới gần màn hình. Chúng tôi muốn cô xem cái này, nhưng phải nói trước là những gì cô thấy là tuyệt mật, cô hiểu chưa? Nàng chả hiểu gì cả, nhưng cũng gật đầu. Hãy bật băng lên. Randolphi ra lệnh. Trên màn hình, một máy quay ghi cảnh phía sau của gian trưng bày Kensington. Mọi thứ đều ổn, dù gian sảnh tối om, ngoại trừ vài ngọn đèn bảo vệ. Được quay vào lúc sau 1 giờ sáng. Viên chỉ huy kể lại. Safia nhìn thấy một đốm sáng trôi vào từ gian phòng bên cạnh. Đầu tiên, trông như có ai đó bước vào, tay cầm một cái đèn lồng. Nhưng sau rồi hiện rõ, cảnh nguồn sáng tiếp tục tự di chuyển. Cái gì vậy? Nàng hỏi. Nhân viên kỹ thuật đáp. Chúng tôi đã nghiên cứu cuốn băng với nhiều góc độ. Hình như có một hiện tượng được gọi là chớp hòn. Một thứ quả cầu trôi tự do bắn ra từ cơn bão. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử, một trong những con vật hút máu này được ghi lại bằng hình ảnh. Safia đã từng nghe nói về sự xuất hiện của những loại sét như vậy. Những quả bóng tròn thay đổi không khí, nhấp nháy dịch chuyển đến tận chân trời. Chúng xuất hiện ở những nơi bằng phẳng, trên máy bay và thậm chí ngay cả trên tàu ngầm. Nhưng các hiện tượng như thế chẳng gây ra thiệt hại gì. Nàng quay lại, nhìn màn hình đang chiếu cảnh gian phòng đen nghịt khói. Rõ ràng, đó không phải là nguyên nhân của vụ nổ. Khi nàng đang mải mê suy nghĩ về điều đó, thì một bóng người, một nhân viên bảo vệ xuất hiện trên màn hình. Harry Masterson, Fleming nói. Safia hơi lui người lại. Nếu như Fleming nói đúng, thì chính người này đã bị thiêu hủy đến tận xương ở màn hình kia. Nàng chỉ muốn nhắm nghiền mắt lại, nhưng không thể. Tay bảo vệ theo dõi vệt sáng của quả cầu sét. Dường như anh ta cảm thấy có điều gì đó bí hiểm trong căn phòng, cũng giống như nàng. Anh ta giơ bộ đàm lên mồm để báo cáo, nhưng trong đoạn băng không thấy tiếng. Rồi quả cầu sét dừng lại ở một cái kệ trưng bày, trên đó có một khối hình bằng sắt. Nó đổ vật xuống rồi tan đi. Safia chớp mắt, nhưng chả có chuyện gì xảy ra cả. Người gác tiếp tục báo cáo vào bộ đàm. Rồi có một cái gì đó làm anh ta hốt hoảng. Anh ta quay lại ngay khi cái hộp trưng bày tung ra ngoài. Giây phút sau, cú nổ thứ hai xuất hiện như một vệt sáng trắng, rồi màn hình đen kịt. Hãy giữ lại cảnh đó rồi tua lại 4 giây. Chỉ huy Randolphi ra lệnh. Cảnh trên màn hình dừng lại, rồi được tua lùi lại. Căn phòng lại xuất hiện từ trong cú nổ, rồi cái hộp trưng bày hiện ra quanh một hình khối bằng sắt. Dừng lại ở đó. Hình ảnh đứng lại, rung rung trên màn hình. Cổ vật bằng sắt được nhìn thấy rõ ràng bên trong khung kính thủy tinh. Thực ra, nó được nhìn thấy rất rõ, đang lấp lánh bởi chính ánh sáng phát ra từ đó. Cái quái gì vậy? Viên chỉ huy hỏi. Safia nhìn chăm chú vào thứ cổ vật. Giờ thì nàng hiểu vì sao mình được gọi tới buổi thông báo này rồi. Không ai ở đây hiểu chút gì về những điều đã xảy ra. Chả có điều gì có nghĩa đối với họ cả. Đấy có phải là một pho tượng không? Viên chỉ huy hỏi. Nó nằm ở đó bao lâu rồi? Safia có thể đọc được suy nghĩ của ông ta. Sự cáo buộc không úp mở gì. Liệu có ai đó đã tuồn một quả bom vào bảo tàng dưới dạng một pho tượng? Và nếu đó là sự thật, vậy thì ai là người có khả năng đã hợp tác với trò quỷ quyệt này? Thế thì còn ai khác ngoài một người nào đó ở bên trong? Một người nào đó đã từng gắn với một vụ nổ trong quá khứ? Nàng lắc đầu trước những câu hỏi và lời cáo buộc. Cái đó... đó không phải là một pho tượng. Thế nó là cái gì? Vật bằng sắt chỉ là một mảnh thiên thạch được tìm thấy ở sa mạc Oman vào cuối thế kỷ 19. Safia biết rằng lịch sử của cổ vật còn xa xưa trước nữa nhiều. Hàng thế kỷ, truyền thuyết Ả Rập đã kể rất nhiều về một thành phố bị mất tích với cửa ra vào do một con lạc đà bằng sắt canh giữ. Của cải của thành phố được người ta nói đến là nhiều vô kể, không thể hình dung ra được. Vàng bạc, châu báu, nhiều đến nỗi mà những sợi dây chuyền ngọc trai màu đen nằm ngổn ngang như bùn ở gần cửa ra vào. Rồi vào thế kỷ 19, một tay dẫn đường người Bê Đoanh, dẫn một nhà thám hiểm người Anh tới nơi đó, nhưng không tìm thấy thành phố mất tích. Cái ông ta tìm thấy là một mảng thiên thạch vùi sâu một nửa trong cát, có hình thù trông giống như một con lạc đà đang quỳ. Ngay cả những viên ngọc đen được tìm thấy cũng chỉ là những mảnh thủy tinh bị vỡ vụn, được tạo ra bởi tác động nung chảy của tảng thiên thạch khi lao vào cát. Tảng thiên thạch có hình con lạc đà. Safia tiếp tục. Nó đã là một trong các cổ vật của bảo tàng Anh từ khi mới thành lập, mặc dù bị vứt vào trong kho cho đến khi tôi tìm thấy nó trong danh mục rồi bổ sung vào bộ sưu tập. Thám tử Samuelson phá vỡ sự im lặng. Vậy khi nào việc di chuyển diễn ra? 2 năm trước đây. Thế thì cũng khá lâu rồi nhỉ? Viên thám tử nói một cách lưng lửng, đưa mắt nhìn người chỉ huy như thể đã thấy thỏa mãn về vụ tranh luận trước đó. Một tảng thiên thạch ư? Viên chỉ huy khẽ lắc đầu, rõ ràng thấy thất vọng vì điều mà ông ta đã tính đến không xảy ra. Điều này nghe thật phi lý. Tiếng ồn ào làm mọi người quay ra cửa. Safia thấy ông giám đốc bảo tàng Edgar Tyson đang bước vào qua đám nhân viên an ninh. Người đàn ông trông vốn rất chỉn chu này mặc một bộ vest nhầu nhĩ rất phù hợp với khuôn mặt lo âu của ông ta lúc này. Ông ta nhét vội đuôi áo sơ mi trắng vào trong. Chỉ đến tận lúc này, Safia mới tự hỏi về sự vắng mặt đáng ngờ của ông ta. Bảo tàng chính là cuộc sống của ông ta. Nhưng lý do về sự vắng mặt đáng quan tâm của ông chẳng mấy chốc được làm sáng tỏ. Thực tế, nó theo ngay gót chân ông ta. Người phụ nữ bước vào trong phòng. Sự có mặt của cô ta, thậm chí còn đến trước cả thân hình của mình, giống như một cơn lốc. Cao lớn tới hơn 6 feet, cô ta mặc một cái áo khoác dài kiểu tartan, súng nước, nhưng mái tóc màu vàng sẫm lại khô ráo, xõa đến vai, cuốn lại thành từng lô nhún nhảy theo mỗi nhịp bước. Rõ ràng là cô ta không quên đem theo ô. Chỉ huy Randolphi đứng bật dậy, tiến lên phía trước, giọng ông ta đầy kính trọng. Quý cô Kensington. Phớt lờ ông ta, người phụ nữ đưa mắt tìm kiếm khắp căn phòng. Cặp mắt dừng lại ở chỗ Safia. Một tiếng thở phào. Safia, lạy chúa. Cô ta bước vội về phía trước, ôm chặt nàng, giọng hồn hển thì thào. Khi mình nghe thấy chuyện này, bao lâu nay cậu đã làm việc vất vả đến tận đêm khuya, còn mình lại không thể gọi cho cậu được. Safia ôm chặt người phụ nữ, cảm nhận được sự run rẩy ở đôi vai. Họ đã biết nhau từ khi còn là những đứa trẻ, thân thiết hơn cả chị em. Mình ổn thôi, Kara. Nàng lẩm bẩm. Nàng bỗng thấy ngạc nhiên trước vẻ lo sợ thực sự từ người đàn bà vốn nổi tiếng là mạnh mẽ kia. Đã từ lâu nàng không còn cảm nhận được tình cảm thân ái của cô ta như khi họ còn bé. Nhất là từ lúc ông bố cô qua đời. Kara run rẩy. Mình không biết sẽ ra sao nếu mất cậu. Vòng tay của cô lại siết chặt người nàng như muốn tìm kiếm sự an ủi. Mắt Safia như nhòe đi. Nàng nhớ lại những cái hôn và câu nói tương tự. Mình sẽ không để mất cậu. Năm Safia 4 tuổi, mẹ nàng đã chết trong một vụ tai nạn xe buýt. Lúc đó cha nàng đi biệt tăm. Safia được đưa vào trại mồ côi, nơi thật khủng khiếp đối với một đứa trẻ có dòng máu pha trộn. Một năm sau, văn phòng Kensington đã nhận Safia về để Kara có bạn chơi. Nàng vẫn còn nhớ ngày hôm đó, khi một người đàn ông cao lớn đến và chọn mình. Đó là ngài Reginald Kensington, bố của Kara. Do trạc tuổi nhau và cùng chia sẻ niềm vui thích sự hoang dã, Kara và Safia nhanh chóng trở thành đôi bạn thân. Chia sẻ với nhau những bí mật vào ban đêm, chơi những trò chơi trong đám cây cọ và trà là, tuồn ra ngoài xem phim, thì thầm với nhau về những giấc mơ dưới tấm chăn. Đó là những giờ phút tuyệt vời, một mùa hè ngọt ngào, dài vô tận. Rồi năm Safia 10 tuổi, một tin khủng khiếp đến. Công tước Kensington thông báo Kara sẽ sang Anh học trong 2 năm. Tuyệt vọng, Safia đã xin phép rời phòng học. Đầy lo lắng, hoảng hốt, sợ sẽ phải quay trở lại trại trẻ mồ côi như một thứ đồ chơi được xếp trở về hộp của nó. Nhưng Kara đã đi tìm nàng. Mình sẽ không để mất cậu đâu. Cô bé đã hứa với đôi mắt đẫm lệ và vòng tay âu yếm. Mình sẽ nói với bố để cậu đi cùng. Và Kara đã giữ lời. Safia đi cùng với Kara sang Anh 2 năm sau đó. Họ học cùng nhau như hai chị em và đôi bạn thân. Khi quay trở lại Oman, họ không thể xa nhau được. Rồi họ kết thúc học phổ thông ở Muscat. Mọi việc dường như thật tuyệt vời cho đến ngày Kara trở về sau chuyến đi săn nhân ngày sinh nhật cô. Rám nắng và hốc hác. Cha cô không trở về cùng với cô nữa. Bị chết trong một vũng lầy là lời giải thích chính thức, nhưng xác Reginald Kensington không bao giờ được tìm thấy. Kể từ hôm đó, Kara không bao giờ trở lại như trước nữa. Cô vẫn giữ Safia bên mình, nhưng không phải xuất phát từ mong muốn tình bạn thực sự, mà chỉ là thói quen. Kara trở nên bận rộn với việc học hành, rồi việc tìm hiểu để có thể đảm đương lãnh đạo những công ty và hoạt động đầu tư của cha mình. Lúc 19 tuổi, cô tốt nghiệp Oxford. Cô gái trẻ đã khẳng định mình và quả là một tài năng trong lĩnh vực tài chính bằng cách làm tăng gấp 3 lần tài sản của cha ngay từ khi còn ngồi trên ghế trường đại học. Hãng dầu lửa Kensington Wells vẫn tiếp tục bành trướng vào nhiều lĩnh vực mới như công nghệ máy tính, truyền hình. Tuy nhiên, Kara không bao giờ bỏ quên nguồn suối chính đã mang lại của cải cho gia đình. Dầu lửa. Chỉ trong vòng 1 năm, Kensington đã qua mặt tập đoàn Halliburton với những hợp đồng béo bở nhất về dầu lửa. Và cũng giống như những khoản đầu tư trước đây của Kensington, Safia không bị bỏ lại phía sau. Kara tiếp tục trả tiền cho việc đào tạo cô, kể cả 6 năm ở Oxford, nơi Safia hoàn thành luận án tiến sĩ về khảo cổ. Sau khi tốt nghiệp, nàng tiếp tục làm việc cho hãng Kensington. Rồi nàng đến đây để trông coi dự án cưng của Kara ở bảo tàng, một bộ sưu tập cổ vật từ Trung Đông do Reginald Kensington là người đầu tiên khởi sự. Và cũng giống như hãng dầu lửa trước kia của ông, dự án này cũng phát triển dưới sự bảo trợ của Kara, trở thành một bộ sưu tập lớn nhất trên thế giới. 2 tháng trước đây, một gia đình trị vì ở Saudi Arabia định mua lại toàn bộ sưu tập để mang trả nó về mảnh đất Ả Rập. Một vụ mua bán nghe nói lên tới 100 triệu. Kara đã từ chối. Bộ sưu tập này đối với cô còn quý hơn cả tiền bạc. Đó là một món quà tưởng niệm đối với người cha của cô. Mặc dù xác của ông không bao giờ được tìm thấy, nhưng đây chính là ngôi mộ của ông trong một khu vực biệt lập ở bảo tàng Anh, bao bọc bởi tất cả những sự giàu có và lịch sử của thế giới Ả Rập. Safia ngoái qua vai người bạn thân, nhìn vào màn hình đang truyền trực tiếp, đám khói bốc lên từ đám tro công trình vất vả của mình. Nàng chỉ có thể hình dung thiệt hại đó có ý nghĩa thế nào với Kara. Nó giống như có ai đó đã khai quật ngôi mộ của bố đẻ cô. Kara, Safia bắt đầu nói, cố xoa dịu nỗi đau đớn của bạn, mong muốn được nghe ai đó chia sẻ sự đam mê với mình. Sàn trưng bày, thế là đi tong rồi. Mình biết, Edgar đã nói với mình rồi. Giọng của Kara mất đi vẻ ngập ngừng. Cô rụt tay lại, dường như cảm thấy thật ngốc nghếch. Cô nhìn quanh đám người đang tụ tập ở đây, giọng nói đầy mệnh lệnh quen thuộc lại vang lên. Điều gì xảy ra vậy? Kẻ nào làm việc này? Sự mất mát quá nhanh chóng bộ sưu tập này sau khi từ chối lời chia sẻ của Safia rõ ràng khơi lại nỗi nghi ngờ của cô ta. Không chút chần chừ, cuộn băng lại được tua lại để quý cô Kensington xem. Safia nhớ lại lời cảnh báo trước đó về độ bí mật của đoạn băng đối với nàng trước khi nó được chiếu lại. Lần này, người ta không hề cảnh báo gì với Kara. Tiền bạc quả đã tạo ra đặc quyền. Safia phớt lờ việc chiếu lại đoạn băng. Thay vào đó, nàng quan sát vẻ mặt của Kara, lo lắng không biết điều này sẽ làm tổn thương cô như thế nào. Từ khóe mắt, cô nhận ra cảnh quay cuối cùng của vụ nổ, rồi màn hình trở lại trắng xóa. Suốt cả thời gian xem phim, vẻ mặt của Kara dường như không mấy thay đổi. Một bức tượng bằng đá cẩm thạch Athens sâu lắng trong suy nghĩ. Nhưng vào lúc cuối, đôi mắt của cô ta nhắm lại, không phải vì sốc hoặc sợ hãi. Safia rất rành về tâm trạng của Kara, nhưng cũng là một cái thở phào nhẹ nhõm. Đôi môi của người bạn nàng mấp máy một từ duy nhất mà chỉ tai nàng kịp nghe thấy. Cuối cùng. VTC Now.